Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 745, Bàn Cổ Nguyên Thần. Nếu không phải là nhân tộc cương vực bên trong tiên thiên sinh linh quá ít. Như vậy, đưa thân vào nhân tộc cương vực bên trong, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy một loại ảo tưởng. Phảng phất một lần nữa trở lại thời kỳ thượng cổ. Kể từ đó, nhân tộc tạm thời là sẽ không xảy ra sai lầm đến. Cẩn thận cảm giác chung quanh thiên địa tinh. Huống, Phong Tử Thần mới vừa thở dài một hơi. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời thở dài một hơi. Cũng không triệt để quyết tuyệt thánh nhân cho thần gia nan đề. Mặc dù Phong Tử Thần dùng tiên thiên chi đạo thay thế hậu thiên chi đạo. Nhưng pháp này, cuối cùng vẫn là có thiếu hụt. Chỉ có thể làm ngộ biến tùng quyền. Tiên thiên chi đạo so với hậu thiên chi đạo, càng thêm khó mà tu luyện. Phong Tử Thần như bây giờ làm, không thể nghi ngờ đem tu luyện cánh cửa tăng lên rất nhiều. Cái này sẽ dẫn đến rất nhiều thiên phú không đủ người. Đã mất đi tu hành tư cách, trong thời gian ngắn, cái này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng kéo dài thời gian dài, nhân tộc cương vực bên trong phàm nhân số lượng liền sẽ gia tăng thật lớn. Tại nhân tộc phát triển rất là bất lợi. Trước tạm kiên trì một đoạn thời gian đi. Đợi đến nhân tộc thành tựu đại thế. Chính là cùng thánh nhân quyết chiến thời khắc. Nhân hoàng điện bên trong. Quanh quẩn Phong Tử Thần dài rằng giặc âm thanh. Cùng lúc đó. Hồng Hoang một chỗ bí cảnh bên trong. 10 tôn vô cùng cường đại thân ảnh. Lẳng lặng nhân đứng thẳng. Dường như tại chờ đợi cái gì. Mà tại các thần phía sau. Là đến trăm vạn mà tính đại quân, yêu tộc đại quân, kia là so với Bắc Hải yêu tộc tinh nhuệ, càng cường đại hơn yêu tộc tinh nhuệ. Các thần là lấy Bạch Trạch cầm đầu 10 đại yêu thần. Mà các thần phía sau, dĩ nhiên chính là năm đó yêu tộc thiên đình còn sót lại lực lượng. Cùng Bắc Hải yêu tộc so sánh, 10 đại yêu thần dưới tay, mới là chính thống nhất yêu tộc. Đồng thời, các thần cũng là thượng cổ thiên đình còn sót lại lực lượng. Đạo huynh, chúng ta thật muốn cùng thánh nhân hợp tác. Không biết qua bao lâu, anh Chiêu đột nhiên đối với cầm đầu Bạch Trạch nói. Trừ cùng các thần hợp tác, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Không có nhìn về phía anh Chiêu, Bạch Trạch cũng không quay đầu lại nói. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Ai, cùng các thần hợp tác cũng không sao. Chỉ là thánh nhân thật sẽ thực hiện các thần hứa hẹn sao? Một bên khác, Phi Liêm thở dài, mang theo lo lắng nói. Sẽ, thánh nhân sẽ thực hiện các thần hứa hẹn phục sinh thiên hậu nương nương. Tam Thanh còn khinh, thường tại nói dối. Mặt khác, các thần cũng gánh không nổi người kia. Bạch Trạch lắc đầu, vẫn như cũ bình thản nói. Sau đó, lại là một trận trầm mặc. Không sai. Tam Thanh tìm được những thứ này lưu lại thượng cổ yêu tộc. Lấy phục sinh thiên hậu Hy Hòa làm đại giá. Đổi lấy các thần xuất thủ. Phục sinh thái nhất đế tuấn. Loại này tự chui đầu vào dọ sự tình. Tam Thanh là sẽ không làm. Nhưng phục sinh Hy Hòa cái này không quan trọng người. Tam Thanh ngược lại là thẳng không quan trọng. Hy Hòa thực lực. Có lẽ tính không được yêu tộc mạnh nhất. Nhưng nó bản thân tồn tại ý nghĩa. Đối với yêu tộc đến nói. Cũng là trọng yếu vô cùng. Dù sao, Hy Hòa là thiên hậu a. Vì vậy, tại do dự sau một lát, Bạch Trạch 10 đại yêu thần đồng ý thánh nhân điều kiện. Nguyện ý giúp đỡ tiến đánh nhân tộc. Đương nhiên, các thần cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Không có đế tuấn cùng thái nhất. Lấy các thần thực lực. Dựa vào cái gì cự tuyệt thánh nhân điều kiện. Đáng chết, nếu là hai vị bệ hạ vẫn còn. Thánh nhân sao lại dám như thế khi nhục chúng ta? Nhớ tới thượng cổ yêu tộc rực rỡ. Quỷ Sa đột nhiên một mặt phẫn hận vẻ nói. Ai, cũng không biết chúng ta lần này ra ngoài. Có thể hay không tìm tới phục sinh bệ hạ cơ hội. Nghe được Quỷ Sa đề cập Đông Hoàng Thái Nhất. Kế Mông nói. Xem một chút đi. Bây giờ sát kiếp sắp tới. Thánh nhân cũng vô pháp làm được chu đáo. Luôn có lộ ra sơ hở thời điểm. Nghe đến đó, Bạch Trạch trên mặt rốt cục có gợn sóng, hơi có vẻ kích động nói. Phục sinh đế tuấn thái nhất, một mực là các thần những người này tâm nguyện. cũng chỉ có Đế Tuấn Thái Nhất khôi phục, mới có thể một lần nữa dẫn đầu yêu tộc đi về phía huy hoàng. Lần này có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng. Cho nên, cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn gọi về hai vị bệ hạ. Liếc nhìn nhau, 10 người âm thầm hạ quyết tâm. Sát kiếp sắp tới, thánh nhân trừ so các thần càng thêm cường đại bên ngoài, cũng không có khác ưu thế. Mà cái này, liền cho các thần phục sinh Đế Tuấn Thái Nhất cơ hội. Không cách nào thôi diễn thiên cơ. Thánh nhân liền coi như không ra 10 đại yêu thần mưu đồ. Kể từ đó, các thần có thể thao tác cơ hội liền có thêm. Nhường các thần lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới. Có lẽ là thánh nhân quyết định sai lầm nhất. Thánh nhân có chút váng đầu. Bị nhân hoàng làm cho đã là hôn chiêu xuất hiện nhiều lần. Tam thanh sẽ tuân thủ lời hứa. Có thể lên cổ yêu tộc làm sao lại như vậy? Khôi phục hy hòa ý nghĩa xác thực rất lớn. Nhưng lại như thế nào so khôi phục Đế Tuấn Thái Nhất ý nghĩa lớn? Từ đầu đến cuối, 10 đại yêu thần mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là phục sinh Đế Quân Thái Nhất. Những người còn lại, căn bản cũng không tại các thần cân nhắc bên trong. Các thần sở dĩ đồng ý thánh nhân điều kiện, cũng bất quá là mượn cơ hội này một lần nữa đặt chân hồng hoang thế giới. Làm tốt khôi phục Đế Tuấn Thái Nhất làm chuẩn bị. Như không có thánh nhân ở sau lưng duy trì, liền lấy các thần thượng cổ yêu tộc tàn quân thân phận. Sợ là còn không có đặt chân hồng hoang thế giới, liền sẽ bị nhân tộc cao thủ vây công đến chết. 10 đại yêu thần trầm mặc ở giữa, một cỗ không tên gợn sóng bỗng tràn ngập ra, truyền lại đến các thần trong tâm. Lập tức, 10 yêu thần sắc chính là chấn động, minh bạch đây là thánh nhân tín hiệu đến. Muốn các thần tiến về trước hồng hoang thế giới tiến đánh nhân tộc. Các huynh đệ, có thể hành động, ghi nhớ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tuyệt không cho phép thất bại. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết đời này, chúng ta còn có hay không lần nữa đặt chân hồng hoang thế giới cơ hội. Thu liễm lại hết thảy tình, nối tiếp, Bạch Trạch nói với mọi người nói. Sau đó, liền gặp hắn ra lệnh một tiếng. Toàn quân nghe lệnh, theo ta tiến đánh nhân tộc. Nói xong, 1 triệu đại quân xuất động, nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng nhân tộc đánh tới. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy thế, Bạch Trạch gọi đám người đuổi theo. Nghe vậy, còn lại 9 đại yêu thần không nói gì. Chỉ là ăn ý phóng ra bộ pháp, đi theo yêu tộc đại quân cùng một chỗ hành động. Chuyến đi này, các thần là thật không có đường lui. Không tên. Bạch Trạch cảm thán nói, bất quá, lời tuy như thế, nhưng thần trong lòng, lại có tất thành nắm chắc, lần này đi hồng hoang thế giới, thần nhất định có thể phục sinh Đế Tuấn Thái Nhất, nguyên nhân rất đơn giản, tại Bạch Trạch trong lòng ẩn giấu đi một cái cực sâu bí mật, liền liền có sinh tử chi giao 9 đại yêu thần, thần đều không có nói cho, bị thần thật sâu chôn giấu tại đáy lòng, đó chính là, tại Vu Yêu quyết chiến đêm trước, Đế Tuấn từng bí mật triệu kiến qua thần, âm thầm bàn giao thần một số việc, cáo chi Bạch Trạch, tại thần sau khi ngã xuống, muốn thế nào phục sinh tại thần, Đế Tuấn người thế nào, giữa thiên địa số 1 kiêu hùng, tại Vu tộc tôn này cường địch vây quanh phía dưới, thần há có thể không có chuẩn bị sớm, vì chính mình lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau, sớm tại cực kỳ lâu phía trước. Đế Tuấn liền từng cân nhắc qua chính mình sau khi ngã xuống xong chuyện. Thần biết rõ, tại chính mình sau khi ngã xuống, không những sẽ không ai nguyện ý giúp thần phục sinh, ngược lại sẽ có người bỏ đá xuống giếng, cản trở hắn trở về. Vì vậy, thần thật sớm ngay tại hồng hoang an bài tốt chuẩn bị ở sau, mà đợi chính mình sau khi ngã xuống, giúp chính mình khôi phục, mà lại... Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau còn không chỉ một cái, là rất nhiều, cái kia một cái trong đó chuẩn bị ở sau, bị thần cáo chi Bạch Trạch, mọi thứ đều muốn làm nhiều tay chuẩn bị, phong tử thần như thế, Đế Tuấn cũng như thế, chính là bởi vì biết Đế Tuấn chuẩn bị ở sau chỗ, Bạch Trạch mới có nắm chắc khôi phục Đế Tuấn, thần lần này đi, tiến đánh nhân tộc hay là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là tìm cơ hội khởi động Đế Tuấn chuẩn bị ở sau. Chỉ là điểm này, trừ Bạch Trạch bên ngoài, không người nào biết thôi. Yêu tộc đại quân vừa vào hồng hoang thế giới, liền bị phong tử thần cảm ứng được. Đối với cái này, thần chỉ có hai chữ đánh giá. Muốn chết, thượng cổ yêu tộc xuất hiện. Căn bản cũng không cần thần động thủ, cũng không gặp phong tử thần có động tác gì. Tại thượng cổ yêu tộc đại quân tiến vào hồng hoang thế giới nháy mắt, U Minh giới và nhân giới ở giữa bình chướng bỗng nhiên kịch liệt rung động. Sau đó, một cỗ tôn quý bạo ngược khí tức bỗng tràn ngập ra, tràn ngập tại giữa thiên địa. Đây là Vu tộc, dù chưa gặp người, nhưng từ cỗ này khí tức quen thuộc bên trong, đám người liền đã biết xảy ra chuyện gì. Là Vu tộc lại xuất hiện. Ầm ầm, nương theo lấy lạnh lùng túc sát chi khí, từng đội Vu tộc đại quân từ U Minh giới bên trong đi ra, bước vào hồng hoang thế giới, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thượng cổ yêu tộc đại quân. Thượng cổ yêu tộc cùng thượng cổ Vu tộc ở giữa chính là tử địch. Thượng cổ yêu tộc đại quân xuất động, không cần phong tử thần xuất thủ, Vu tộc nhận được tin tức về sau, tự sẽ phái ra đại quân cùng bọn hắn giao chiến. Thật sự là khôi hài. Dùng thượng cổ yêu tộc tới đối phó nhân tộc, cũng không biết thánh nhân là thế nào nghĩ, vậy mà lại nghĩ ra như thế xuẩn biện pháp tới. Chẳng lẽ các thần quên, thượng cổ Vu tộc còn tại sao? Nhân hoàng điện bên trong, nhìn xem đã đánh lên Vu yêu hai tộc, phong tử thần nhịn không được lắc đầu, cười nói, thần cảm giác, thánh nhân khả năng hiện giờ, càng ngày càng nhường người xem không hiểu, hướng mất trí con đường bên trên càng chạy càng xa. Ai, cũng là phong tử thần hiện tại không nhìn thấy Ngọc Hư cung bên trong bây giờ tình cảnh. Bằng không, thần liền sẽ không nghĩ như vậy. Hai tộc đã đánh lên, lực chú ý của chúng nhân cũng đều bị hấp dẫn tới. Huynh đệ chúng ta ba người cũng nên xuất thủ. Theo đám người đem lực chú ý tập trung ở Vu yêu hai tộc trên chiến trường, Ngọc Hư cung bên trong, Tam Thanh đã lâu lại lần nữa liên thủ, liền gặp các thần ba người đồng thời phóng xuất ra chính mình chân linh, dựa theo một loại kỳ diệu quỹ tích chuyển động. Chợt, một cỗ vĩ đại vô cùng lực lượng từ Tam Thanh trên thân tràn ngập ra. Cỗ lực lượng kia có thể xưng trí đức đến vĩ đại, đã vượt ra hết thảy, vĩ đại đến cực hạn, nhường nhân sinh không ra bất kỳ cùng hắn chống lại ý niệm. Nếu là bình thường, cỗ lực lượng này một khi xuất hiện, liền sẽ kinh động toàn bộ hồng hoang, bởi vì kia là thuộc về bàn cổ lực lượng, một xuất hiện liền sẽ cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Nhưng hôm nay cũng không biết Tam Thanh dùng phương pháp gì, đúng là đem cỗ lực lượng này hạn chế tại Ngọc Hư cung bên trong, khiến cho không cách nào tiết lộ một chút. Tại cỗ lực lượng này tràn ngập phía dưới, Tam Thanh thân ảnh chậm rãi làm nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Về sau, tại Tam Thanh trước kia vị trí bên trên, một tôn vĩ đại thân ảnh thay thế các thần tồn tại. Bàn cổ, không cần dùng lời nói mà hình dung được, chỉ cần thấy được cái kia làm cho người rung động thân ảnh, liền biết người kia là thiên địa bắt đầu, vạn vật đầu nguồn, bàn cổ đại đạo tôn. Chuẩn xác mà nói, đây là bàn cổ nguyên thần. 12 tổ Vu liên thủ, có thể triệu hồi ra bàn cổ nhục thân tới. Cái kia Tam Thanh liên thủ, tự nhiên cũng có thể triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần tới. Chỉ là, từ Tam Thanh sinh ra đến nay, cũng là chưa từng có người từng thấy Tam Thanh vận dụng một chiêu này. Vì vậy, rất nhiều người coi là Tam Thanh cũng không có triệu hoán bàn cổ nguyên thần năng lực. Nhưng hôm nay, Tam Thanh dùng sự thực chứng minh, các thần ba huynh đệ liên thủ, quả thật có triệu hoán bàn cổ nguyên thần năng lực. Bất quá, một màn này cũng là không người nhìn thấy, chính là lấy Tam Thanh thực lực, triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần mạnh bao nhiêu. Lấy một thí dụ liền biết, Ngọc Hư cung bên trong, trừ Tam Thanh bên ngoài, còn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân tại, có thể đối trước mắt đột nhiên xuất hiện bàn cổ nguyên thần. Hai người đúng là nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không, không, các thần cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ. Có thể các thần nhìn không thấy, cũng không cảm giác được. Đúng, không sai, chính là nhìn không thấy. Dù là Tam Thanh là tại tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân trước mặt, triệu hoán bàn cổ nguyên thần. Có thể thần hai người cũng là mảy may không cảm giác được cái kia vĩ đại khí tức. Cũng không nhìn thấy bàn cổ nguyên thần tồn tại. Tại các thần trong mắt, Tam Thanh Y Nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như tại ngộ đạo, lại như trầm tư. Tóm lại, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bàn cổ nguyên thần thực lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chỉ cần Tam Thanh không nguyện ý, cho dù là cùng là thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề ở trước mặt, cũng là không phát hiện được tựa hồ dị thường. Cái này cho thấy, bàn cổ nguyên thần đã có đơn giản trấn áp hai người lực lượng. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng a, quả thực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đây là siêu việt hỗn nguyên cấp độ lực lượng, tuyệt đối đạt tới vô cực đại la kim tiên cấp độ. Toàn bộ hồng hoang thiên địa, có lẽ chỉ có hồng quân đạo chủ có thể chống lại. Mở, chợt, bàn cổ nguyên thần động, mênh mông đến vượt quá tưởng tượng lực lượng, từ thần trong cơ thể tuôn ra, xuyên qua tầng tầng hư không, đúng là đi vào u minh giới bên trong. Đây là muốn làm gì? Tam Thanh vì sao muốn ra tay với u minh giới? Rầm rầm rầm, liền gặp cái kia bàn cổ lực lượng, một đường thế như trẻ che đánh vào u minh giới chỗ sâu nhất, lục đạo luân hồi bàn chỗ. Mà trong thời gian này, đúng là không một người phát giác cỗ lực lượng này xuất hiện. Cho dù là hậu thổ, cũng giống như vậy. Oanh một tiếng, đạo này bàn cổ lực lượng, chặt chẽ vững vàng đánh vào lục đạo luân hồi bàn bên trên, khiến cho nó phát sinh không biết biến hóa. Cái gì? Không tên, hậu thổ trong lòng nhảy một cái, mở hai mắt ra nhìn về phía bên người lục đạo luân hồi bàn. Ngay tại vừa rồi, thần tựa như cảm giác được lục đạo luân hồi bàn xuất hiện vấn đề. Trong lòng nghi hoặc, thần bắt đầu cẩn thận xem xét lục đạo luân hồi bàn. Có thể kết quả, cũng là không thu hoạch được gì. Lục đạo luân hồi bàn chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Lấy hậu thổ thực lực, không thể nào xuất hiện ảo tưởng. Đã thần cảm thấy lục đạo luân hồi bàn xảy ra vấn đề, cái kia lục đạo luân hồi bàn liền nhất định là xảy ra vấn đề. Có thể thần vậy mà kiểm tra không ra. Cái này không khỏi nhường hậu thổ suy nghĩ nhiều. Là phụ thần xuất thủ sao? Trong hồng hoang, cũng liền chỉ có bàn cổ xuất thủ dung chuyển lục đạo luân hồi bàn, mới có thể giấu giếm được hậu thổ cảm giác. Trừ thần bên ngoài, chính là hồng quân đạo tổ xuất thủ, cũng biết bị hậu thổ cảm giác được. Nếu là khác lực lượng, cho dù là siêu việt hỗn nguyên cấp độ vô cực đại la kim tiên lực lượng, chỉ cần nó ra tay với lục đạo luân hồi bàn, cũng biết bị hậu thổ cảm ứng được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.